Chương 694, hắc hóa trạng thái chén thánh chương kết. Cho dù cổ tỏ mỉ nẹ cái trong tay hắc kiện hướng phía Trương Lương không phải gián đoạn khởi xướng công kích, thế nhưng tốc độ của hắn mau nữa, ở Trương Lương trong mắt, cũng giống như không tồn tại. He đen 66 có em mở rõ ràng cổ tỏ mỉ nẹ cái là thừa dịp Trương Lương không nhìn thấy tả nhãn tới tiến hành công kích, Trương Lương động tác lại không chút nào xuất hiện cả bấy, so sánh với, ngược lại thì hắn, tâm thần thất thủ, hơi kém nghi vấn Trương Lương trong mắt bị thương là giả. Cổ tỏ mỉ nẹ cầy đối với mình có lòng tin, cái kia một kích, tuyệt đối ở Trương Lương trên người để lại thương thế. Trương Lương biểu hiện quá kỳ quái, cho dù là hai mắt bình thường người bình thường, cũng không khả năng làm được so với hắn càng tốt hơn, hắn phảng phất nghĩ cũng không cần nghĩ, có thể chứng kiến cổ tỏ mỉ nẹ cầy là ở công kích nơi nào. Nghĩ tới đây, cổ tỏ mỉ nẹ cầy không khỏi sức sở, hắn nghi tơ y dô y một cái tử, nghe âm thanh mà biết vị trí. Đó là từ xa xôi hoa hạ truyền tới võ thuật kỹ xảo, nhưng là bực này võ thuật kỹ xảo, chỉ có ở công phu tu luyện đến cực kỳ cao thâm thời điểm mới phải xuất hiện. Giống như là cổ tỏ mì nẹ cây chính mình, đều là ở tu hành hồi lâu sau, mới có học được loại này kỹ xảo, hơn nữa nắm giữ vẫn chưa tới hỏa hầu. Nhưng khi nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, rõ ràng chính là nghiên tập so với chính mình cao thâm hơn nhiều lắm, nhưng là, nhìn trước mắt Trương Lương niên kỷ, cái này không không không làm sao có thể chứ ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù cũng không biết lúc này cổ tỏ mì nẹ tẩy đang kinh hãi lấy cái gì, thế nhưng tại hắn góc độ, cũng có thể nhìn ra lúc này Trương Lương có bờ ơ tờ đồng lớn nhìn trước mắt hai người, hắn thật là không biết mình phải nói chút gì mới tốt. Tuy là lúc này không gian hữu hạn hắc ám, thế nhưng đối với ma thuật sư mà nói, cũng không phải là cái gì vấn đề quá lớn. Gia trì ma lực thị lực đủ để tại dạng này ảm đạm dưới ánh sáng xem tinh tường địch nhân. Húng nơi đây chỉ là tia sáng ảm đạm, cũng không phải hoàn toàn không có quang ảnh. Đối với Trương Lương trên mắt thương thế nghiêm trọng ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù cũng nhìn thấy. Mà cổ tỏ mì nẹ tầy ý tưởng, hắn đã ở cũng trong lúc đó nghĩ tới khả năng này, nghe âm thanh mà biết vị trí, là một người võ thuật đến tương đương trình độ thời điểm, hắn cũng sẽ không dùng thị giác tới chóc nã động tác của địch nhân. Mà là bằng cánh tay cùng cánh tay tiếp xúc trong sát na phán đoán đối phương kế tiếp hành động. Không nghĩ tới, Trương Lương thế mà lại còn loại vật này, ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ tuy là nghi hoặc, nhưng không có quá hướng tâm lý đi. Đang làm qua có quan hệ với xã bở cùng Trương Lương ngộng cảnh sau đó, ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ sẽ không có đem Trương Lương cho rằng một cái đơn thuần mạ sở để đối đãi. Mặc kệ Trương Lương là in bở trận doanh vẫn là những thứ khác thân phận gì. Ngược lại liên quan tới Trương Lương câu đố, đã nhiều lắm, không kém cái này một cái. Huống chi, đối với này lúc ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù mà nói, tự nhiên là Trương Lương càng mạnh đại việc tốt. Ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù ý tưởng mới vừa đình chỉ một cái, cổ tỏ mì nẹ tẩy đã im lặng không lên tiếng lui ra phía sau. Nếu Trương Lương có thể có nghe âm thanh mà biết vị trí bản lĩnh, như vậy, hắn đánh muốn từ góc chết công kích chủ ý cũng chỉ có thể đủ rơi vào khoảng không. So sánh mà nói, cổ tỏ mì nẹ cái không có nghĩ tới là, ở những thứ khác mà sở trong, lại có thế có người nghiên tập lấy cổ vũ thuật. Nói thí dụ như trước mắt Trương Lương, cái này gọi là cổ tỏ mì nẹ cái ăn một cái không nhỏ thua thiệt ngầm. Chứng kiến cổ tỏ mì nẹ cái lui ra phía sau, một mực bên cạnh nhìn chiến đấu nể rổ cùng xã bờ im lặng không lên tiếng không nói gì, ngược lại thì hát xã bờ, gắt gao nhíu chân mày, tựa hồ là muốn xông lên giải cứu ra Trương Lương. Thế nhưng xã bờ thoại ngữ lại ngăn lại ý tưởng của nàng, Trương Lương có thể đánh bại cái kia cha xứ. Ngươi nghĩ rằng ta là ở lo lắng hắn sao? Hát xã bờ lập tức lạnh lùng liếc bên cạnh xã bờ liếc mắt. Bất quá, đối với hát xã bờ ánh mắt, xã bờ cũng không để ý, dù sao bờ ở cờ đối với những người khác so với cái này chủng nhãn thần còn muốn băng lãnh, nói thí dụ như cách đó không xa nề rộ, cũng đã bị đông cứng không chịu nổi. Ta biết, Trương Lương hắn sẽ cho ngươi một cái giải thích. Xạ bờ không biết mình nên như thế nào hướng hát xạ bờ giải thích, Trương Lương chưa từng có bỏ xuống quá ạ tù gì ạ cái này sự tình, thế nhưng hát xạ bờ bị chén thánh quán thâu những cái này sai lầm ký ức, tuyệt không phải nàng nói ba xạo có thể nói được rõ ràng. Cho nên, xạ bờ quả quyết lựa chọn đem điều này khó giải quyết vấn đề giao cho Trương Lương để giải quyết. Hát xạ bờ không nói gì thêm, chỉ là dùng tràn đầy ánh mắt hoài nghi nhìn trong sân chiến đấu tiếp tục. Hô thực sự là... Vết thương thật đau. Trương Lương sờ sờ khỏe mắt vết thương, nơi đó đau đớn cũng không có thể làm cho hắn từ trước mắt trong trận chiến đấu này phân tâm. Mà cổ tỏ mì nẹ cái chiến thuật ý đồ lại rõ ràng bất quá, muốn thừa dịp cùng với chính mình tả nhãn thụ thương thời điểm, từ tự xem không thấy góc chết tiến công. Nghĩ đến cổ tỏ mì nẹ cái dự định, Trương Lương nhịn không được buồn cười, lẽ nào cổ tỏ mì nẹ cái cho rằng chỉ có một mình hắn sẽ thính kình loại vật này sao? Đối với ở tần thời bên trong rèn luyện ra Trương Lương mà nói, đây là nhất cơ bản nhất kiện sự tình, bất kể là nghe âm thanh mà biết vị trí cũng tốt, hoặc giả nói là tốc độ. Đều là cổ tỏ mì nẹ cái yếu hơn mình địa phương. Nhìn như vậy đứng lên, trận chiến đấu này, dường như không có tiếp tục đánh tiếp ý nghĩa. Trương Lương nhìn trước mắt lui về phía sau cổ tỏ mì nẹ cái ấy, biết đối phương là đang chuẩn bị lấy lần tấn công kế tiếp, thế nhưng Trương Lương chợt túi xuống eo, tay trái hơi hướng về sau thành chụp hình, nhìn qua giống như là một đầu xúc thế đại sông dạ thú. Chỉ có Trương Lương cặp kia hơi lộ ra ưu ám trong con ngươi lộ ra thâm thúy. Mới có thể để cổ tỏ mì nẹ ấy minh bạch, kế tiếp một cách này, có bao nhiêu hung hiểm. Khoảng cách giữa hai người cũng không xa xôi, nhưng là cũng không coi là gần, nhưng là Trương Lương lại phảng phất không thấy khoảng cách này mở dạng. Cổ tỏ mì nẹ ấy nhìn hắn bước ra một bước, chỉ một lúc, đối phương liền xông đến trước mặt của mình. Tốc độ như vậy, so với vừa rồi, còn nhanh hơn hai lần nắm tay hung hăng đánh vào cổ tỏ mì nẹ ở trên lồng ngực, giống như một búa trọng kích mà xuống. Cuộn trào mãnh liệt mà đến quái lực mạ chạm để cổ tỏ mì nẹ cái kinh hãi gần chết. Không đơn thuần là như vậy tốc độ quỷ mị, còn có như vậy quái lực mạ chạm, mình rốt cuộc là ở cùng dạng gì quái vật chiến đấu. Thế nhưng Trương Lương cảm giác cũng không chịu nổi, hắn một đấm oanh kích mà xuống, cảm giác phảng phất như là châu đất xuống biển một dạng không hề tiếng động, cổ tỏ mì nẹ cái trong thân thể, phảng phất có một cái vô hình lỗ đen, ở cắn nuốt lực lượng của hắn. Đây cũng là lệnh chú lực lượng Trương Lương ở trong lòng toát ra một cái nghi vấn, thế nhưng điểm ấy nghi vấn không có ở trong lòng của hắn tồn tại bao lâu, chỉ một lúc, hắn liền không chút do dự buông tay ra, cổ tỏ mì nẹ ấy lập tức hướng bên phải bỏ chạy. Trương Lương bước đi muốn đuổi theo, cổ tỏ mì nẹ ấy bỗng nhiên quay người, dùng ngạnh hóa cánh tay mánh kích Trương Lương, cánh tay phải của hắn đã sớm máu me đầm địa, vẫn như cũ ở phát huy sau cùng thừa dùng. Nhìn Trương Lương cũng không khỏi sinh lòng sợ hãi. Người như vậy, nhất định chính là đem chính mình đều cho coi là một cái chiến đấu cơ khí, cùng ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù bất đồng, cổ tỏ mì nẹ cái khó đối phó hơn một điểm là hắn căn bản là không có cái gọi là nguyện vọng, hắn muốn chỉ là người khác thống khổ sung sướng, như vậy cổ tỏ mì nẹ cái không thể nghi ngờ càng có khả năng chuyên chú chiến lược của mình. Đang dùng cánh tay mãnh kích Trương Lương đồng thời, trong lúc bất chi bất giác, cổ tỏ mì nẹ cái hắc kiện cũng theo đó xuất hiện tại trên tay. Chọn 4 chi hắc kiện, đã là cổ tỏ mì nẹ cái có thể vận dụng cực hạn. Thừa dịp Trương Lương ngăn cản hướng hắn thời điểm, cổ tỏ mì nẹ cái không biết cảm giác đau một dạng bỏ cánh tay phải của mình, chuyên chú đem tay trái hắc kiện đưa tới Trương Lương nơi cổ họng, hắc kiện bên trên bổ sung thêm tổn thương to lớn, đủ để ở chạm đến cái kia phút chốc đem Trương Lương biến thành người chết. Trương Lương dùng sức kéo ở cổ tỏ mì nẹ cái cánh tay phải, sau đó ở đối phương quyết định bỏ qua sát na. Không chút lưu tình đem đối phương xương cánh tay dùng sức nứt ra tới. Cho dù cổ tỏ mì nẹ ấy mặc cha sứ pháp y dì, lúc này, cũng bạo phát ra thường nhân một dạng cảm tình. Hắn đau đớn chu lên, giống như là đang phát tiết suốt đời không thể đạt được ước muốn thống khổ giống nhau. A thế nhưng khiến người ta không thể không khen ngợi, là cổ tỏ mì nẹ ấy lực ý chí. Cho dù cánh tay phải đã đạt tới triệt để bại hoại tình trạng. Cổ tỏ mì nẹ ấy như trước ngoan cường sử dụng cánh tay trái hắc kiện hướng về Trương Lương đâm thẳng qua đây. Ngoan cố chống cự. Trương Lương bỗng nhiên về phía trước nhảy lên, cho dù vết thương trên người mới vừa rồi cái kia chiến đấu kịch liệt bên trong đã vỡ toang ra cũng không để ý tới. Cổ tỏ mì nẹ ấy vào lúc này, bỗng nhiên ném ra hắc kiện, cũng không phải hướng chính diện mà là phía trên. Đang ở đại đạo cụ thương khô thật cao dưới trần nhà. Bốn miếng lợi nhận dường như hồi toàn phiêu một dạng bay lượn trên không trung. Trương Lương trong mày, cổ tỏ mì nẹ cái không tính dùng hắc kiện tiến hành phổ thông công kích, ý đồ kia không rõ. Hơn nữa hiện tại cũng căn bản không có thời gian đi phỏng đoán ý đồ của hắn. Làm Trương Lương đứng ở cổ tỏ mì nẹ cái phía sau lúc, cổ tỏ mì nẹ cái ẩy lưng, đống nhiên dựng lên lông tơ, đó là cảm giác được cực kỳ nguy hiểm lúc, thân thể con người vô ý thức phản ứng. Đang ở Trương Lương tới gần hắn thời điểm. Cổ tỏ mì nẹ cái chợt đạp xuống mặt đất về phía trước nhảy xuống, bước này vô cùng dùng sức, khoảng cách đại khái tương đương với nhân 5 bước. Ở chân lúc rơi xuống đất, cổ tỏ mỉ nẹ tẩy nguyên bản kiện toàn chân trái rất có thể sẽ lúc đó gãy xương, thế nhưng không có quan hệ, cổ tỏ mỉ nẹ tẩy cực kỳ tin tưởng. Bởi vì hắn biết, kế tiếp một kích là có thể phân ra thắng bại. Không cần mê võng, toàn thân đều đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Mục đích của hắn là sử xuất bát đại chiêu. Đạp đất thông thiên tháo. Một cái kinh thiên động địa mắc câu quyền, nhất định có thể đem đối thủ sọ đánh nát bấy. Vừa rồi Trương Lương một kích kia, đã hoàn toàn vỡ vụn cổ tỏ mì nẹ cái xương cổ tay cùng xương trụ cẳng tay, cánh tay phải của hắn bị hoàn toàn phế bỏ. Mà Trương Lương, ngoại trừ tả nhãn bị thương ở ngoài, vẫn như cũ có coi rẻ tốc độ của hắn. Như vậy hai phe địch ta chiến lực cực độ bất bình quân tình huống bên dưới, quả thực là được một cái bẫy chết, một cái để cổ tỏ mì nẹ ấy nhảy không ra từ cục. Ba bên này mưa to, khả năng internet có chút lùi lại.